Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2909, Yêu Tộc Cường Giả 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này 8 cái yêu tộc người đi tới phía trên. Là 5 nam 3 nữ. Tướng mạo khác nhau. Có tuấn mỹ nam nữ trẻ tuổi. Cũng có trung niên đại hán. Nhỏ gầy sắc bén lão đầu. Phụ nhân. Sống tại cái thế giới này, ai cũng biết rõ, cái này không thể nhìn bề ngoài định một người tuổi tác. Những này yêu tộc cường giả, sống 5 tháng, là tuyệt đối không ít. Dẫn đầu, là một vị hai mắt khôn khéo lão già, nhìn qua trên trời bồng bềnh tử khí. Thâm trầm hai mắt lóe lên kích động cùng tham lam, là tử khí, tin tức không có sai. Nơi này thật xuất hiện đại lượng tử khí. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đều muốn lấy được. Nơi này thật là khối bảo địa, không ngừng linh khí nồng đậm, còn có mây tụ lấy đại lượng tử khí. Bên cạnh một vị kiều diễm nữ tử giọng dịu dàng cười. Trong ánh mắt kia nóng bỏng cũng không che giấu. Lại tới đây, liền là hướng về phía tử khí. Cũng không cần thiết giả dối. 8 người này, vẫn thật là hướng về phía tử khí tới. Cái kia yêu tộc lão già, cao giọng nói, bản tôn cổ cốc, chuyến này tới là hướng về phía tử khí. Trên núi tử khí nhiều như vậy, bản tôn chỉ cần lấy đi một phần liền có thể. Đến mức cái này khắp núi linh dược, bản tôn liền không muốn. Cổ cốc, Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết bọn người, chỉ cần là đại huyền giới nơi này sinh trường ở địa phương gia hòa, đều bị kinh ngạc. Bởi vì cổ cốc, có thể nói là yêu tộc cường giả bên trong người thứ nhất. Cũng là yêu tộc mấy thế lực lớn một trong. Cổ thị gia tộc lão tổ tông. Có thể nói, cổ cốc đã cường đại đến không người dám trêu chọc địa phương. Nhưng mà lần này, yêu vực thượng tầng người. Trong lúc đó thu đến Mộc Thành 4 phía yêu thú xuất hiện dị thường tin tức. Tiếp lấy, liền có thám tử ngầm tiến đến điều tra. Rất nhanh lại đem tra được tin tức truyền đến yêu tộc. Nhưng là, những người này cũng không biết Mộc Thành vì sao lại bất thình lình xuất hiện đại lượng tử khí. Cũng tra không ra cái này tất cả dị thường toàn bộ từ khúc đàn nhi tu luyện gây nên. Có thể là, cửu thành rất nhiều người đều lựa chọn ở chỗ này bế quan. Lập tức rất có thể nơi này có bảo vật, đào được. Mộc Thành tràn ngập cái này một cỗ khí tức, đối với yêu tộc người tới nói, tới đóng trọng yếu, thậm chí có một loại để yêu tộc người bản năng liền bay lên một cỗ hướng tới cùng kính sợ. Thần thánh vô cùng, ở loại tình huống này, yêu tộc cường giả căn bản là không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Cổ cốc nguyên bản coi là, hắn báo lên tính danh sau, những người này sẽ có một chút biểu thị, có thể là đều không hiểu trầm mặc. Mặc Liên Thành ngược lại là biết rõ một chút liên quan tới yêu vực bên kia cường giả tin tức. Có thể coi như thế, lại có thể thế nào? Hắn không nói gì. Mộc Lưu Tô bọn người tự nhiên trầm mặc không nói. Lúc này, cổ cốc cũng phát giác được bầu không khí khác thường. Nhìn tới những người này ở giữa Mặc Liên Thành, ánh mắt của hắn là rơi vào Mặc Liên Thành trên người to lớn yêu thú hư ảnh. Sau cùng, hắn lạnh buốt ánh mắt lại rơi xuống Mặc Liên Thành trên người. Mắt lộ ra sát ý mà hỏi thăm. Là ngươi giết nó? Mặc Liên Thành lạnh nhạt không nói. Tiểu Phong ngược lại là giận. Trợn mắt chừng mắt cổ cốc. Cổ cốc thấy một lần. Lập tức ý thức được cái gì? Hỏi Tiểu Phong. Ngươi là tâm khổ tình nguyện vọng theo một cái nhân loại. Tiểu Phong ngạo mạn mà gật gật đầu. Cổ cốc mắt lộ ra hàn ý, tự cam đọa lạc. Không xứng có được yêu tộc thượng cổ huyết mạch. Tiểu Phong phiết đầu. Một bộ muốn ngươi xen vào việc của người khác dáng dấp. Chân thực muốn tức chết người. Thời khắc này, thế cục rằng co. Hai phe đối lập, tùy thời dường như đều sẽ hết sức căng thẳng. Mặc Liên Thành thần thức đảo qua bốn phía, lần nữa phát giác, nội thành, còn ẩn núp không ít yêu tộc cường giả. Hắn nhìn tới Mộc Lưu Tô, ánh mắt kia giống như hỏi. Mộc Thành phòng ngự có kém như vậy sao? Cách chương.